Từ khi nằm nôi hay khóc nhẹ, mẹ cha dìu tôi những bước đi bước chân đầu đời. Dấu chân đầu tiên. Rồi khi nhận ra tôi lớn dần, chạy theo niềm tin cùng những đam mê thời cặp xa. Đời dạy tôi biết viết tương lai. Thời đổi mới đến nhanh, ngày cha mẹ cha tôi bước đi. Đời làm tôi ngã đau, nhưng khi chỉ muốn trở về, về nơi mái ấm nơi tôi từng qua. Nếu thời gian cho tôi nhìn lại, đời dạy tôi vươn lên tồn tại. Nghĩ về lúc xưa khờ dại, mà thấy hôm nay là xứng đáng. Đời trao tôi thêm nụ cười, đời dạy tôi yêu thương mọi người. Nhưng rồi chớ quên, khóc cho người, khóc cho ai đã ở bên tôi. Tôi biết đến yêu tiếng yêu đầu đời, nụ hôn đầu tiên. Hình như đã lâu chưa nhớ về người quen thuở xưa, mà mỗi khi buồn lại bật khóc. Trên đôi vai tôi giờ thế nào? Đời làm tôi biết yêu, và đời dạy tôi nên biết đau. Biết khi yêu cần hy sinh trái tim, để không hối tiếc ngày sau, để không hối tiếc những ai từng qua. Nếu thời gian cho tôi nhìn lại, đời dạy tôi vươn lên tồn tại. Nghĩ về lúc xưa khờ dại, mà thấy hôm nay là xứng đáng. Đời trao tôi thêm nụ cười, đời dạy tôi yêu thương mọi người. Nhưng rồi chớ quên, khóc cho người, khóc cho ai đã. Mà thấy hôm nay là xứng đáng.